Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Tỷ tỷ bị ngươi lừa gạt thật là khổ. Khoảng cách Ná Xia Thánh Kiếm bị lau đi người huyết mạch cấm chế còn có thời gian một ngày. Vừa lúc trước Ló Cao nghỉ ngơi một hồi, Tần Phong ly khai sơn động, một lần nữa về tới trên mặt đất, bởi chiến đấu mới vừa rồi đều ở đây trong lòng đất 50.000 thước trở xuống. Cho nên động tĩnh lớn như vậy cũng không có kinh động bên ngoài phòng thủ hỏa diễm lĩnh chủ nhóm. Leng keng, cũng liền ở muốn Ló Cao lúc, bỗng nhiên thứ nhất bản thân tin tức bắn ra ngoài, đến từ huyết sắc tường vi. Hư đệ đệ, sắc trời không còn sớm, trước kia Ló Cao nghỉ ngơi đi, cẩn thận thức đêm giết tinh binh. Huyết sắc tường vi nói rằng, khái khái, rất nhiều, giết không được hết, có muốn hay không thưởng ngươi mấy triệu cái. Ba cái câu ngón tay biểu tình Tần Phong mở ra vui đùa. Uy, vậy ngươi tới nha, tới lời nói, bao nhiêu tỷ tỷ đều một mình toàn thu, liền sợ ngươi mỗi ngày gánh quản cũng bị mất đâu. Ba cái cười xấu xa biểu tình, huyết sắc tường vi cười tủm tỉm nói. Ngạch, ngươi chờ. Tần Phong hít sâu một hơi, nhà đầu này dĩ nhiên chọn đậu chính mình. Nàng chẳng lẽ không sợ chính mình một cái tốc biến đi qua, đưa nàng một hồi ma sát sao? Được rồi, không đùa ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút. Thân thể mệt muốn chết rồi tỉ tỉ nhưng là sẽ đau lòng. Minh, huyết sắc tường vi còn nói thêm. Được rồi, ngực lớn muội, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Phong quả thực cũng mệt mỏi, lại rơi cùng huyết sắc tường vi nói chuyện phiếm, tìm một cái bí ẩn góc, lựa chọn Ló Cao. Nghiệm chứng hư đệ đệ thân phận thời điểm đến rồi. Ở Hương Cung số 99 biệt thự, Lạc Vi vừa nhìn thấy Bạo Quân tên biến xám, lập tức cũng từ trong trò chơi lui ra, sau đó tùy tiện bộ món tiểu đai đeo, bước trên một đôi lớp sơn tiểu cao cùng, đã đi xuống lầu liền xông ra ngoài. Ân, ngày hôm nay nàng thừa dịp Bạo Quân tại tuyến thời điểm, đã 3 lần đi Tần đại sư cửa nhà gõ cửa, không có bất kỳ trả lời. Mà bây giờ, đã là nửa đêm, nàng chuẩn bị lần nữa thử một lần. Nếu như lúc này đây, Tần đại sư bằng lòng mở cửa, vậy hắn làm việc và nghỉ ngơi cùng Bạo Quân giống nhau như đúc. Mà đã biết vị hư em trai thân phận chân thật cũng miêu tả sinh động. Nghĩa, chân đạp chân ga, một chiếc bản số lượng hạn chế màu đỏ thắm Porsche 911 chạy ra khỏi Hương Cung cửu thất cửu hào biệt thự, bất quá 1 phút, liền đi tới số 2 cửa biệt thự trước. Đinh linh linh, Lạc Vi gõ vang lên cửa biệt thự, đang chờ đợi mở cửa thời điểm, bộ ngực lòng như hươu nhảy nàng lúc này đầu đã có chút hỗn loạn. Không ngừng tốc biến cùng mình vị kia hư đệ đệ, ở thần vực bên trong biết một màn. Từ tân thủ thôn trước tiên mở ra bảng xếp hạng, nàng liền chú ý tới Bạo Quân ID. Càng về sau, đang tấn công tân thủ thô boss Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương lúc, nhận thức được hắn tốt, thương bản chất, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại. Mình bị hắn ngả ngớn kỹ thuật cùng vô địch phát ra sở khuynh đảo. Khi hắn bị bá khí công hội nhân vây công lúc, chính mình tâm lý thật lo lắng cho xuất lĩnh công hội đến đây cứu viện. Về sau nữa, hắn mang chính mình toàn cầu thủ sát thiên tai doanh địa hướng mình bán ra hỏa tích dịch dược tề. Thức đêm mang chính mình soát thí luyện phó bản đệ 50 tầng. Vẫn còn ở cổ chiến trường bảo vệ mình. Hồi tưởng từng cảnh tượng ấy, Lạc Vi kích động thân thể có chút run, là một từ nhỏ cách xa gia tộc, cơ khổ không chỗ nương tựa tiểu cô nương. Lạc Vi từ nhỏ không có quá nhiều cuộc sống gia đình. Đây cũng là nàng vì sao trầm mê Võng Du nguyên nhân. Bởi vì ở trong game, nàng có bằng hữu, đương nhiên cũng đều là bạn nữ giới. Bạo Quân, là chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất xông vào nàng trong cuộc đời nam nhân. Cũng là nàng chơi thần vực lớn nhất vui thú chỗ. Mà bây giờ, chân tướng liền muốn hiểu. Hắt xì, đang ở trong lòng không gì sánh được quên quên thời điểm. Cửa mở ra, một người mặc đồ mặc ở nhà đẹp trai thanh niên nhân xuất hiện ở trước mắt. Cái này cái thanh niên nhân dáng người thẳng, y phục dưới là từng cục bắp thịt đường nét, khuôn mặt thì đường nét rõ ràng, khóe miệng phác họa nụ cười thản nhiên. Nhìn cái này cái thanh niên nhân, Lạc Vi ngây người, miệng kia sừng tiếu ý, cái kia vô ý thức thưởng thức ngón út động tác. Đều cùng trong trò chơi hư đệ đệ sao mà tương tự. Khái khái, xin hỏi ngươi tìm ai? Tần Phong giơ tay lên gãi gãi cái ót xác, cố ý làm bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nhưng mà sau một khắc, tràn ngập co giãn thân thể, thể liền xông vào Tần Phong trong lòng. Trước mắt yêu kiều, tích tích đại mỹ thái kề sát cùng với chính mình lồng ngực. Thanh âm gần như nức nở. Hanh. Hư đệ đệ, tỷ tỷ bị ngươi lừa gạt thật là khổ. Ngạch, chẳng lẽ còn là bị nhận ra? Tần Phong sờ cằm một cái, có chút cười cười xấu hổ. Thần vực tuy là có thể thay đổi dung mạo, nhưng thần thái, giọng nói, tứ chi động tác đều là cùng hiện thực một dạng. Đối với có trời sinh giác quan thứ sáu nhân mà nói, quả thật có cơ hội nhận ra một người. Điều kiện tiên quyết là phi thường quan tâm cái này nhân loại. Được rồi, đi trước tắm một chút đi. Các loại, chờ, trong ngực tiểu nha đầu khóc một lát sau. Tần Phong vỗ về nàng nhu thuận mái tóc. Thân mật nói rằng, ngô, vừa thấy mặt đã làm cho nhân ra đi tắm. Hư đệ đệ, người nghĩ đối với tỷ tỷ cần gì phải. Lạc Vi hai má hồng phác phác. Chính mình mỗi ngày cùng vị này hư đệ đệ ở trong game nói chêm chọc cười. Hắn sẽ không, thật muốn chính mình a. Chính mình, còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Liệt đều không chuẩn bị nha. Huy, người nghĩ gì thế? Tần Phong vuốt xuôi của nàng mũi ngọc tinh xảo. Ôn cười nói, nhìn người khóc, sắp khóc thành tiểu hoa miêu. Còn có... Hơn nửa đêm không mặc áo lót liền chạy ra ngoài. Là tới khảo nghiệm đệ đệ ngươi sao? Ngô, hỗn đàn, không cho phép nhìn. Tỷ tỷ đi tắm, Lạc Vi cũng mới chú ý tới. Chính mình vội vã ra khỏi cửa. Dĩ nhiên chỉ mặc món đơn giản hắc sắc tiểu đai đeo. Lúc này dưới cổ trắng phong cảnh đều bị đã biết vị hư đệ đệ thấy hết. Biệt thự tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ nhất gặp gỡ khách thất, đệ tam tầng là Tần Phong cùng muội muội Tiểu Uyển chỗ ở tầng trệt. Tầng thứ hai có mấy gian rộng rãi khách phòng, dùng để chiêu đãi bằng hữu, ngược lại cũng không. Tần Phong liền dẫn Lạc Vi đi tới dựa vào thang lầu trong một cái phòng. Ngô, hư đệ đệ, tỉ tỉ tắm rửa thời điểm, cũng không cho phép nhìn lén. Lạc Vi nghi ngờ nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó khóa trái cửa phòng, ở một cái lần thứ hai gặp mặt nam tử trong nhà tắm. Đây là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lúc này ngược lại có chút hơi hưng phấn, thậm chí có chút ảo não, dĩ nhiên đem cửa phòng thực sự khóa cứng, nếu không... Đã biết vị hormone nhộn nhịp hư đệ đệ nhất định chịu không nổi. Xông vào a, hoa lạp lạp, một bên làm cho ấm áp bọt nước cọ rửa cùng với chính mình mỗi một tấc. Lạc Vi một bên suy nghĩ miên man. Ngạch, một cánh cửa là có thể ngăn trở ta sao? Tần Phong nhìn cửa phòng, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó một cái nhiều tầng tốc biến vào nhiệt khí bên trong phòng. Hanh, hư đệ đệ ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, vừa rồi trong trò chơi không phải đã nói sao? Tiễn ngươi mấy triệu, rất nhanh, phòng tắm bên trong vang lên một hồi thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,